Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Đông Dương đệ nhất mỹ nữ. Liễu Vân Tước hiện tại thế nào? Triệu Tinh Thần cảm giác hai mắt tỏa sáng. Hỏi, tựa như là tính tình không được tốt. Cả ngày nghiêm mặt, ai đều thiếu nợ nàng 500 lượng. Tự nhiên không khai người chào đón. Bất quá, nàng này thật có chút tài. Kết quả, cho an bài đến Lan Quý Nhân chỗ đảm nhiệm nữ quan. Lạc Tả nói, cái này tin tức rất không tệ. Ta chậm rãi thử dò xét một cái hắn. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, chủ tử, chúng ta vẫn là gặp ám toán. Đi Đông Dương quận trên đường. Lý Thư Văn nói, tuy nói chúng ta phòng ngự giang đoạn chỉ có 40-50 dặm, lại là hàm cái hai cái quận. Kể từ đó, chúng ta muốn cân đối Đông Dương cùng U Hải hai quận sự vụ. Tương đương khó giải quyết. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Mấu chốt một điểm chính là, hai quận thái thú đều cùng chúng ta chưa quen thuộc. Mà lại, bọn hắn đều có chủ tử. Chu Thành Xuân tuy nói lần trước cho chủ tử ngươi gõ một cái có chỗ thu liễm. Nhưng là, lại là xuất công không xuất lực. Lý Thư Văn nói, cái này lão hoạt đầu. Thật chọc giận ta bản hoàng tử như thường tử vung đao. Xem ra, chỉ là giết một cái cung phòng giữ còn thiếu rất nhiều. Triệu Tinh Thần một mặt lạnh lăng. Nói, cái kia không giống nhau. Cung đồng không có chỗ dựa. Chu Thành Xuân liền không đồng dạng. Hắn cùng lão nhị quan hệ mật thiết. Muốn động đến hắn, sẽ mang đến đại phiền toái. Chủ tử ngươi không nên cùng nhị hoàng tử quá sớm giao thủ. Chúng ta lực lượng còn quá yếu. Lý Thư Văn khẽ lắc đầu nói, việc này ta minh bạch. Đúng rồi Tiểu Lý, đã đến Đông Dương, trời còn sớm, không bằng đi trước Thương Lộc Thư Viện đi một chút. Nghe nói cái kia chỗ ngồi phong cảnh không sai, sách mùi thơm 10 phần. Triệu Tinh Thần cố ý nói, Thương Lộc Thư Viện tại bản địa vẫn còn có chút danh khí. Bất quá, tại Triệu Quốc liền không coi vào đâu. Còn nói phong cảnh, nhà ai thư viện không dạng này. Lý Thư Văn hình như đang trốn tránh cái gì. Đã tới, đi dạo chơi cũng tốt. Gần nhất chủ tử tâm một mực căng đến gấp. Đến thư viện cùng phu tử nhóm hạ đánh cờ. Uống chút trà giải sầu một chút cũng không tệ. Lạc Tả tới cái thần trợ công. Thư viện lão phu tử Gia Cát Hồng cũng không tệ. Dư Hải đáp nói, chư lão phu tử chính là tại hạ ân sư. Trước kia ta cũng tại Thương Lộc Thư Viện đọc qua sách. Bất quá, phu tử thế nhưng là không có tiếng tăm gì. Dư đại nhân làm sao mà biết được hắn. Lý Thư Văn bị buộc bất đắc dĩ. Đành phải nắm lỗ mũi nhận. Không phải, Dư Hải thế nhưng là cẩm y vệ. Chà một cái gì ngọn nguồn mà còn không lộ ra. Không bằng sớm chút nhận. Miễn cho gây nên chủ tử hiểu nhầm. Còn cho là mình muốn đề phòng hắn cái gì. Như thế, chư lão phu tử hoàn toàn chính xác không có danh khí gì. Bất quá, ta lại là biết, hắn cầm kỳ thư pháp mọi thứ tinh thông. 20 năm trước còn trúng qua Trạng Nguyên lang. Chỉ bất quá, chư lão phu tử mờ nhạt danh nghĩa. Tham gia khoa cử chỉ là vì kiểm nghiệm một cái chính mình mà thôi. Dư Hải nói, cũng thế, hơn 20 năm đi qua, ai sẽ còn nhớ kỹ hắn? Lạc Tả nhẹ gật đầu. Đây mới là cao nhân. Chờ xuống đến thư viện nhất định phải thăm viếng chư lão phu tử. Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ có chút hưng phấn nói, Thương Lộc Thư Viện xây tại Đông Dương quận vùng ngoại ô một cái giữa sườn núi bên trên. Này con suối róc rách, bi văn ẩn vào cây lục hoa hồng bên trong. Cầu nhỏ nước chảy, hoàn toàn chính xác vô cùng thanh u nhã tĩnh. Triệu Tinh Thần mấy cái đều là một thân vừa vặn người bình thường trang phục. Thật cũng không gây nên cái gì oanh động. Nghe hồ thì cũng sáng sủa tiếng đọc sách. Triệu Tinh Thần không khỏi biểu lộ cảm xúc. Phong thanh tiếng mưa rơi tiếng đọc sách. Từng tiếng lọt vào tai. Quốc sự ra sự chuyện thiên hạ. Mọi chuyện quan tâm. Tốt liên. Gặp một thanh âm vang lên động. Phía đông cái đình bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kêu tốt âm thanh. Mấy người nghiêng đầu nhìn một cái. Phát hiện hai người chính đánh cờ. Gọi tốt chính là chấp hắc kỳ một cái áo tím bào phục. mặt tròn văn sĩ trung niên. Vừa rồi viên kia quân cờ đập tại cờ bên trên phát ra thanh âm thế nhưng là không nhỏ. Kỳ thật, Triệu Tinh Thần sớm liền phát hiện bọn hắn. Hắn phát hiện Lý Thư Văn sắc mặt biến đổi. Lại len lén liếc Chấp Bạch Kỳ vị kia dâu bạc trắng. Mặt ốm dài gò má nam tử trung niên. Triệu Tinh Thần lập tức giật mình. Cố ý ngâm thơ câu dẫn. Đối phương quả nhiên cắn câu. Quá khen. Triệu Tinh Thần chắp tay hoàn lại thi lễ. Khiêm tốn trả lời. Người trẻ tuổi. Tới ngồi một chút thế nào? Mặt tròn nam tử mời nói. Trèo mấy trăm cấp bậc thang. Chính cảm giác khát nước khó nhịn. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Triệu Tinh Thần cười. Chào hỏi Lý Thư Văn cùng một chỗ đi qua. Ân sư. Ân sư vừa vặn rất tốt. Chấm ngoặc kép. Lý Thư Văn mắt ngậm nhiệt lệ. Hướng phía mặt ốm dài gò má nam tử quỳ xuống. Ngươi tại sao trở lại? Nam tử lập tức kinh ngạc. Nhìn Lý Thư Văn một chút sau vừa ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Đây là nhà ta Triệu công tử. Lý Thư Văn tranh thủ thời gian giới thiệu Triệu Tinh Thần nói. Ngồi, ngồi, chúng ta uống trà. Nam tử áo bào tím mau nói. Công tử, đây là Thương Lộc Thư Viện viện trưởng Liễu Thanh Thạch tiên sinh. Lý Thư Văn lại nói. Thất lễ, Triệu Tinh Thần chắp tay. Lại hướng phía Gia Cát Hồng nói. Hậu bối gặp qua chư lão phu tử. Gia Cát Hồng đạm mạc nhẹ gật đầu. Thái độ bên trong có chút chán ghét mà vứt bỏ. Xem ra, người này không thích người trong quan trường. Lý Thư Văn đã chỉ ra bản thân là hắn chủ tử. Mà Lý Thư Văn thế nhưng là một tên thái giám. Chủ tử khẳng định không giống phàm nhân. Không phải trong hoàng cung người chính là quan to hiển quý. Gia Cát Hồng trong lòng biết bụng rõ ràng thế mà một mặt chán ghét mà vứt bỏ. Có thể thấy người này khí khái rất cao. Là cái thanh cao hạng người. Triệu công tử vừa rồi cái kia câu đối không biết được là người phương nào sở tác. Gia Cát Hồng hỏi. Hậu bối ta thuận miệng hồ ngữ mà thôi. Triệu Tinh Thần đáp nói. Ngươi làm. Gia Cát Hồng có vẻ như căn bản cũng không tin. Đích thật là hậu bối ta biểu lộ cảm xúc. Triệu Tinh Thần mặt dạn mày dày nói. Cái này kẻ chép văn nên được. Hậu hắc a. Người xem chúng ta cái này Thương Lộc Sơn cũng không cao. Bình thường cực kỳ a. Viện trưởng, không bằng ba người chúng ta đều tùy hứng phú một câu thơ. Gia Cát Hồng một sờ cằm nói. Nghĩ kiểm tra lão tử. Triệu Tinh Thần minh bạch, có thể được khiến cho. Chúng ta đều già, để người trẻ tuổi tới trước thế nào? Liễu viện trưởng uống một ngụm trà. Ứng Hòa nói. Hai vị phu tử. Công tử nhà ta vừa tới, có chút khát, không bằng, trước để hắn nghỉ ngơi một trận, uống trận trà lại phú không muộn. Lý Thư Văn thế nhưng là tương đương lo lắng. Cái này thơ, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ngâm ra. Nhà mình lão sư học rộng tài cao, nếu như Triệu Tinh Thần cầm nhà khác thơ đến sông bề ngoài, đoán chừng sẽ bị lão sư ở trước mặt đánh mặt, đến lúc, chọc tới hoàng tử. Song phương mặt mũi rất khó coi. Không bằng chờ một lát. Chính mình vụng trộm thay hoàng tử làm bên trên một bài. Hoặc là, để điểm một cái cũng được. Đến chúng ta Thương Lộc Thư Viện được trèo mấy trăm cấp bậc thang. Rẽ trái rồi rẽ phải. Lại thêm lên thưởng thức trên đường cảnh sắc. Cũng cần nửa khắc đồng hồ. Chẳng lẽ, Triệu công tử còn không có nhìn đủ sao? Gia Cát Hồng sắc bén hỏi. Gia Cát tiền bối mới vừa nói Thương Lộc Sơn không cao. Rất là bình thường. Vừa rồi lúc lên núi ta cũng ý tưởng như vậy. Bất quá. Khi thấy hai vị sau cũng không bằng này cái nhìn. Triệu Tinh Thần nói. Người trẻ tuổi. Vẫn là nhìn nhiều chút sách. Không phải. Tận đi chút oai môn tà đạo có nhục nhã nhạn. Lần này. Liền Liễu Thanh Thạch đều bất mãn. Cho rằng Triệu Tinh Thần làm không ra thơ đến lại không muốn nhận thua. Đi vuốt mông ngựa đường. Ha ha. Này đạo trong triều cùng trong quan trường rất là thịnh hành. Thanh Thạch. Ngươi ta đổ làm sao? Được rồi. Người trẻ tuổi. Người uống đủ chưa? Uống đủ liền có thể xuống núi. Chúng ta còn muốn đánh cờ. Liền không cần nhiễu chúng ta đánh cờ. Gia Cát Hồng càng ngay thẳng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.